Tam Thái Tử, chương 324, luyện chế chiêu yêu phiên. Góc truyện audio.com, chấm, đi thôi, lần này luyện chế chiêu yêu phiên, cần có hai người trợ giúp, Đế Thí Thiên trầm giọng nói. Ngao Vô Tình gật đầu, Lý Lân thì không có ý kiến, Đế Thí Thiên đưa tay bắt lấy Lý Lân, cả người lăng không hướng về Long Cốc bay tới, vương thú vệ đội đang điều tra Long Cốc. Chức thống lĩnh đã chính thức rơi vào trong tay đại địa bạo Long Ngạo Thiên rồi. Đây không chỉ vì Ngạo Thiên hiếu chiến, phù hợp với sự hung bạo của Đế Thí Thiên, mà cũng vì Ngạo Thiên có huyết khế bí ẩn cùng Lý Lân. Vật đó hiện tại tuy chưa có tác dụng, nhưng tương lai có lẽ sẽ có hiệu quả. Đế Thí Thiên tuy không phải kẻ đa nghi, nhưng cũng sẽ không để cho một lực lượng khủng bố như vậy rơi vào trong tay kẻ không phải người của mình. Ngao Vô Tình đưa mắt nhìn một mảnh chiến trường hỗn loạn nơi xa. Hô lên với Ngạo Thiên đang dương dương đắc ý, Ngạo Thiên. Mau đem nơi này quét dọn sạch sẽ, bản tọa không muốn những thứ này phá hủy môi trường nơi đây. Ngạo Thiên theo bản năng rụt cổ lại, Ngao Vô Tình có sự ảnh hưởng rất lớn với hắn. Cho dù là đại địa bạo Long Vương Chí Tôn, đối mặt với Ngao Vô Tình khinh đạm vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Thần sắc trở nên cung kính hơn nhiều, vương nữ đại nhân yên tâm, Ngạo Thiên cam đoan sẽ khôi phục lại nguyên dạng nơi này. Ngao Vô Tình gật gật đầu, không hề dừng lại mà nhanh chóng đuổi theo hướng Đế Thí Thiên bay đi. Chấm, Bạo Long Vương, chúng ta làm gì đây? Một con vương thú cấp 5 lên tiếng hỏi, còn làm gì nữa? Tất cả mọi người động thủ đi, nhân loại không chỉ là địch nhân, còn là lương thực của chúng ta. Hơn nữa vương nữ đại nhân đã có lệnh, cho dù chúng ta không muốn phiền toái nhưng cần phải thanh lý sạch sẽ nơi này. Bạo Long Vương giống lên, mấy trăm con linh thú xông lên, một miếng nuốt một thi hài, tất cả thịt nhão bầm thây trên mặt đất đều bị nuốt. Đến máu me cũng bị đám vương thú thủy thuộc tính phun nước cọ rửa sạch sẽ. Trong Thánh Long Động, ba người Lý Lân đứng ở bên mép hỏa trì nóng rực. Ở bên một hỏa trì khác đang luyện chế đại lượng tài liệu. Bất kỳ thứ nào khi mang ra ngoài cũng khiến cho người ta phải điên cuồng tranh đoạt. Thánh Long Vương, ngươi chuẩn bị luyện chế chiêu yêu phiên như thế nào? Ngao Vô Tình cất tiếng hỏi. Bởi đối với chiêu yêu phiên theo lời Đế Thí Thiên thì tuy nàng hiếu kỳ nhưng cũng không rõ cách luyện chế thế nào. Bởi phương pháp luyện chế của nó được ghi trên quyển thú đạo thiên thư đó. Vô Tình, bản vương muốn nhờ lực lượng của ngươi, khi ta thúc giục kiện dị bảo này, tạo nên không gian luyện chế, ngươi hãy phụ trách việc đưa dung nham vào bên trong để hấp thu địa hỏa chi tinh. Đế Thí Thiên trả lời, trong tay hắn có một bảo điển màu vàng, phía trên tỏa ra khí tức khiến cho Long Nữ cảm thấy thực lực mình bị áp bách, thậm chí còn có một tia khắc chế, tuy bộ thiên thư trông có vẻ đầy đủ này. Thực chất trong mắt Ngao Vô Tình, nó chỉ là một tờ giấy vàng, mỏng manh mà thôi, nhưng với thực lực của nàng lại không thể nhìn rõ được bên trên nội dung ra sao. Điều này khiến cho hứng thú của nàng tăng lên khá nhiều. Chuyện đó cũng không có khó khăn lắm, Ngao Vô Tình gật gật đầu, vận dụng tu vi hoàng cấp, dung nham chỉ đang bốc khói nghi ngút xảy ra dị biến. Nàng ta vừa ra tay thì một cỗ dung nham hỏa hồng sắc từ dưới lòng đất sâu phun trào. Sau đó bắn thẳng lên trên không trung, Đế Thí Thiên gào lên một tiếng, bản thể thần thánh cự long hiện ra, chỉ là lần này thì hình thể hắn khổng lồ hơn nhiều. Thân thể thần long đông phương dài chừng 20 trượng, hai đôi cánh xuyên thẳng lên bầu trời. May mắn Thánh Long Động là nơi mà các đời Thánh Long Vương ở cho nên không gian còn rộng lớn hơn khi nhìn từ ngoại giới vào. Cho nên Đế Thí Thiên khi hóa thành bản thể cũng không có thiếu không gian hoạt động. Long khẩu hơi mở, Đế Thí Thiên phun ra một hạt châu lớn màu lục sắc. Một cỗ sinh mệnh khí từ trong hạt châu truyền ra, thuần túy mộc trúc tính. Xem ra thân thể mình có mộc trúc tính có liên hệ rất lớn với Đế Thí Thiên đây. Lý Lân nghĩ tới biểu hiện siêu hạng của bản thân về mộc trúc tính. Xem ra cái đó với tên thần thánh cự long này chắc chắn có quan hệ. Long châu vừa bay ra, không gian một thước xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Sau dưới sự ảnh hưởng của Long Châu, một không gian nhỏ đã hình thành. Ngay sau đó dung nham lực không ngừng bị dẫn vào. Theo sự hội tụ của dung nham lực, một lốc xoáy khủng bố hình thành dần từ dung nham lực. Bắt đầu đi, Đế Thí Thiên hét lớn một tiếng. Lý Lân đem một đống khoáng thạch hiếm thấy ném vào không gian phía trước người Đế Thí Thiên. Sau đó dung nham lực sẽ luyện hóa chúng, cho bụi sẽ rơi xuống, chỉ còn lại tinh hoa dần dần biến thành trạng thái lỏng. Động tác của Lý Lân càng nhanh thêm vì cho dù khoáng thạch có cứng rắn tới mức nào cũng sẽ lập tức bị luyện hóa. Sau đó Long Châu khởi động tiểu không gian, một cây quạt hình lục giác, màu hồng lục bắt đầu chậm rãi hiện hình, Đế Thí Thiên phun ra một ngụm máu. Máu huyết nhanh chóng được luyện hóa vào bên trong cây quạt. Lý Lân hai tay huy động một ấn ký màu vàng phóng từ người hắn ra, trực tiếp nhập vào bên trong cây quạt. Đây là cổ tự quan trọng nhất mà khi hắn bắt đầu học luyện khí học được. Bản tọa tế luyện một tòa hắc thiết sơn làm căn cơ. Sau đó tập trung tất cả những gì có trong rừng, rồi dùng máu huyết vạn thú tạo thành mặt phiên. Cuối cùng luyện 7-7-4-9 ngày mới có thể tạo thành. Đế Thí Thiên tự tin nói. Hy vọng chiêu yêu phiên này có thể có được uy lực như lời ngươi nói. Ngao Vô Tình lên tiếng. Luyện 7-7-4-9 ngày đối với một kẻ có sinh mạng vô cùng dài như nàng thì chẳng là gì. Dù sao với cảnh giới của nàng, có bế quan vài năm, thậm chí mười mấy năm thì làm sao để ý tới có 49 ngày này. Cùng lúc đó ở trong Hắc Thủy Tùng Lâm, phủ binh chia ra làm 7 người một tổ, tách ra hành động, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ thí luyện địa khu của Hắc Thủy Tùng Lâm loạn tới mức gà bay có sủa. Vì tôi luyện bọn họ, khu vực này không hề có sự xuất hiện của tứ cấp linh thú. Còn đám linh thú còn lại trừ bỏ chiếm ưu thế số lượng. Còn chân chính giao chiến thì chiến lực song phương không có kém nhiều. Điều này khiến cho mỗi thời khắc ở Hắc Thủy Tùng Lâm đều có chém giết xảy ra. Mà Hạc Vương đang tuần tra ở khu vực này, nhưng hắn nhớ tới ân huệ của Lý Lân, cho nên cũng không để chuyện này vào trong lòng cho lắm. Ở nơi Lý Lân xác định tập kết, Hương Lân mang vẻ mặt nhàm chán đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nàng tới Hắc Thủy Tùng Lâm này chỉ vì tìm kiếm linh dược, địa hỏa, chứ không phải là vì thí luyện võ lực. Bởi vậy, trong lúc phủ binh chia ra, nàng liền bóp nát ngọc phù trong tay, rồi được một đầu tứ cấp phương thú dẫn đi. Cái tên Lý Lân kia rốt cuộc đang làm trò gì đây? Dám ném bản cô nương ở đây. Hương Lân nghiến răng nghiến lợi. Chỉ chừng 3 tuần hương, doanh địa đang chống chạy cũng đã náo nhiệt hơn không ít. Thời gian càng kéo dài thì càng có thêm nhiều phủ binh bị phi hành linh thú đuổi về. Điều này khiến cho Hương Lân bớt nhàm chán đi một chút. Nhưng sự oán hận của nàng với Lý Lân không thể biến mất được. Phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mời phu nhân dùng bữa. Một nữ binh cung kính đứng ở ngoài doanh trướng nói. Đế Thí Thiên nói với mọi người nàng là nữ nhân của Lý Lân. Tự nhiên đám phủ binh sẽ gọi là phu nhân. Còn về phần tại sao không phải Vương Phi, thì theo như câu chuyện nàng ta tự biên tự diễn, quan hệ hai người chỉ là tự định chung thân, chứ không phải chính thê của Lý Lân cho nên không thể xưng là Vương Phi được. Chỉ có thể được gọi là phu nhân mà thôi. Biết rồi, mang vào đi. Hương Lân vẫn chưa đứng dậy. Từ khi có nữ binh bị đá về thì cuộc sống của nàng càng thêm thoải mái hơn nhiều. Lúc nhàm chán sẽ nhân cơ hội các nàng đưa cơm mà cùng nói chuyện phiếm. Hương Lân muốn bước ra khỏi doanh địa để nghiên cứu linh dược sinh trưởng xung quanh. Nhưng khiến cho nàng buồn bực vô cùng, chính là chỉ cần nàng bước ra ngoài thì đám linh thú đang nhàn nhã lại khẩn trương lên rất nhiều. Thậm chí có một lần nàng bị đàn tam cấp linh thú vây công. Cho dù nàng có bộc lộ hết thực lực thì đàn linh chắc chắn chỉ có nước chạy trối chết. Nhưng tình huống này đã dập tắt ý tưởng một mình ra khỏi doanh địa của nàng rồi. Ở trong khu vực thí luyện của Hắc Thủy Tùng Lâm, Nini cô nương đang rằng có cùng một con tam cấp hổ tích. Sức mạnh đôi bên là cân bằng, giao thủ đã lâu rồi. thanh sam trên người Nini cô nương cũng rách nát, không thể che được cảnh xuân. Mặc dù cô nương thể hiện sự chật vật, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được sự mỹ cảm trong đó. Nàng không lựa chọn hợp tác mà chỉ hành động một mình. Có thể thấy được hành động một mình khó khăn hơn nhiều so với đi theo đoàn. Ta đã tiến bộ hơn nhiều, cũng không cùng ngươi chơi tiếp nữa. Nini cô nương ăn vào một viên hồi khí đan, nguyên khí đang ảm đạm bỗng khôi phục lại ngay lập tức. Bất chấp xung quanh, nàng thay lại một bộ quần áo mới, cầm trường kiếm, phát động công kích mạnh mẽ tới phía Hồ Tích. Nini vốn là cao thủ âm luật, một thân âm công thì không một ai ở cùng lứa vượt qua nàng. Thế nhưng khi tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm, thì lại bị bó buộc tay chân vô cùng, dù sao thì âm công của nàng chưa đạt tới viên mãn. Một khi dùng tới, có nghĩa là báo ra vị trí của nàng. Kết quả thì không cần nói cũng biết, một đám linh thú ắt sẽ lũ lượt kéo tới vây công. Bởi thế, Nini đành dùng trường kiếm mà vận dụng âm ba công. Hiện tại kiếm pháp của nàng đã tiến bộ rất nhanh nhưng có thể dùng âm ba công bằng trường kiếm không thì vẫn chưa biết. Cách chương.